Chương 547, ạ sẽ lệ dạ tỏ. Chương 547, ạ sẽ lệ dạ tỏ trên đài. Mỹ xạ cả mặt một đem vật cầm trong tay súng trường 99 thư minh 99 SHN cờ GN tờ T thiết trên lan can, đem tinh chuẩn điều chuẩn hoàn tất, nhắm vào hướng về phía nào đó một cái phương hướng đó là một cái liền ti đúng ở 9 giờ tối nhiều, cũng là có vẻ tương đương đường phố phồn hoa. Ở trên đường phố, đoàn người người đến người đi. Chỉ bất quá lúc đó gian đi qua 9 giờ rưỡi sau đó. Cái này cái đường phố mà kỳ rủ kỳ người trên lưu cũng là đột nhiên giống như là bị chặn thua sông nhất vậy, lượng người đi lập tức trở nên bất đi. Ở phút bên trong cũng là chỉ có vẹn vẹn mấy người từ nơi này cái trong hẻm nhỏ hướng nhìn ra ngoài đường phố mà kỳ rủ kỳ trên đi qua mà thôi. Mà chính là vào lúc này, bị xạ ca muội muội giống như là chiếm được cái gì mệnh lệnh vậy, đem chính mình đeo vào trên trán quân sự dùng tinh mật kiếng an toàn kéo xuống, chắn trước mặt của mình. Vụ kia trong lúc đó, tiếp xúc mang chi, hạ một chút dư sợi tạp dây thừng kêu bị vấn tới. Đó là giờ giải lao trong điện sư tử cứu truyền điểm, cước đúng điện sư tử lẫn nhau kém ra mảnh nhỏ mặt, dùng bưu tiền toàn bộ nhìn không ra tới. Không phải, phải nói là ngoại trừ mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ cái này cái một đích thực điện hệ năng lực giả ở ngoài, liền chưa có người có thể nhìn ra. Coi như là mỉ xạ ca muội muội. Cũng là được mượn 473 trên trán nàng kia trải qua đặc thù cải tạo quân sự dùng kiếng an toàn, chỉ có thể thấy được. Mà theo lý thường làm sư tử, thư hạ kiếng an toàn, ngoại trừ muốn xếp hạ UT với máy móc giã quấy dày ở ngoài. Đó chính là, nàng muốn sử dụng điện hệ năng lực. Đúng, mị xạ ca muội muội mặc dù là bởi vì thể tế bào chỗ thiếu hụt, vu có hay không trải qua trưởng già mở vấn đề nhỏ. Các nàng bản thân năng lực chỉ có LV3 trình độ mà thôi. Thế nhưng, cái này tịnh không có nghĩa là các nàng cái này năng lực tịnh chưa có lực công kích. Nếu như là một trình độ điện lực thâu suất nói thậm chí có thể mang thân thể kiện xã đại hán cho điện giật chết. Đương nhiên hôm nay nàng sở S áp dụng phương thức công kích, so với trực tiếp đem điện lưu bắn ra, lực công kích phải cường đại hơn nhiều. Bởi vì, nàng tay bên trong kia cây súng trường, đồng dạng cũng là trải qua cải tạo. Có thể dung nạp điện từ lực. Cũng liền sơ nói, chờ chút từ nơi này đem Hưng Thịnh đánh súng trường bên trong bắn ra tử đạn, không chỉ biết trải qua thuốc nổ gia tốc, còn có thể trải qua đoạn ngắn ngủi, nhưng là vừa mạnh mẽ điện từ lực gia tốc. Sơ bộ dự tính nói vậy từ đi ngang qua cả hai gia tốc sau đó. Từ nơi này đem đột kích bước động nòng súng bắn ra tử đạn, tốc độ chừng 5000m mỗi giây cao tốc cồn ở mạnh mẽ như vậy lực đánh vào phía dưới, coi như là không có bắn trúng mục tiêu. Từ bên cạnh phi bắn quá khứ, chỉ sợ cũng có thể bằng vào lấy cường đại phong áp sức mạnh bùng lên, đem một người xé nát đi. Chớ nói chi là trực tiếp trúng đích, sợ rằng trực tiếp sẽ biến thành mảnh vỡ đi mà chính là vào lúc này, cái mặc dù đối với ngự như hét dài hào mà nói, đúng đệ nhất lần gặp gỡ, nhưng là rất quen thuộc tất người, rốt cuộc đúng xuất hiện tại của nàng chuẩn trong lòng tóc bạc cùng da thịt, hương công phu sắc con người lỗ, mảnh khảnh thân tuyến. Hương công phu sắc con ngươi lộ trong đứa bé hàm chứa vô tình cùng tàn nhẫn thân xác. Không có thô đối với phương chính sĩ kỳ đứng ở thành phố học viện ngươi bảy người chi trụ thời giã đúng khoa học sườn một người lợi hại nhất LV5 ạ sẽ lệ dạ tỏ, mà ở hắn trên tay phải, thì là cầm một cái chứa cây cà phê cái túi. Rất rõ ràng, đối phương là ở mua đồ trên đường trở về. Mà chính là vào lúc này, mị xạ ca muội muội cũng là không chần chờ chút nào, giữ lại trong tay mình chốt. Vân kia trong lúc đó, trận mặt M, tiên khăn bẩn tạp tạp buộc phát ra. Mà cùng lúc đó, trải qua thanh kia chừng 58cm dài nòng súng điện từ lực ra tốc sau đó, nhất khỏa toàn thân đỏ chét sắc giống như là muốn hòa tan động tử đạn, lấy ủng độ chừng 2,325m non độ, từ cái kia thương trong miệng nổ bắn ra. Mờ, và tuấn lồng đỏ. Mà đồng thời, từ ngự ngần mỉ cổ tỏ A đạ ẹ trong tay, cũng là chuyển đến một hồi mùi khét. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường thân một cũng là chợt ngọt tang vật mỉ xạ cả hồ phía sau, tay trái khoác lên nàng tả cờ bảng trên. Thế nhưng, Trương Tường không coi nhỏ đúng, tại hắn xuất hiện kia trong nháy mắt, cái thân ảnh hiểu điệu cũng là chợt từ chung muội muội không phải xa xa trong cửa sắt xuống tới, chụp tới ngự ngẩn muội muội phương hướng. Mà ở nơi này ép lờ báo, mặt lực 21 di chuyển cất bẩn mặt km thư tốt đạn, cũng huyện với lật nhất phương thông hành, trước mặt. Mà hắn chính là tựa hồ phát giác ra mà nhìn sang động trên mặt của biểu lộ ra không phải bối rối, mà là nụ cười tàn nhẫn. rốt cục tới sao phương thông hành trên mặt của, xương ra nụ cười tàn nhẫn. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, viên kia nóng bức tử đạn liền bắn tới trên người của hắn. Không phải, đâu có bắn tới trên người của hắn, chỉ là sắp tới đem tiếp xúc tới non da chi kia nhất sư tử, cổ không còn cách nào ngăn trở lực lượng truyền lại mà đến, đem trò chuyện. Hồ thị tử bắn bay động thị, thuấn lấy bắn mảnh nhỏ phương theo mới bắn tới. Chẳng qua là tích bảy không phải châm phần có ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký bê y mặc y sắc dự xứng và trọng kỵ lấy nguyên quỹ đạo đi tới cách cao trường tưởng đám người không đến 10 thước địa phương. Tại hạ cái trong nháy mắt viên kia lửa nóng tử đạn chỉ sợ cũng sẽ mặc xuyên thấu qua mị xạ cả muội muội thân thể, đưa nàng đánh động thoái sau đó ở bắn vào trường tưởng ở trong thân thể đi, ghê tầm cồn, trường tưởng não mai lý mặt, tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Cũng không kịp nhìn người là ai. Mờ ba lôi thần thuật mà ở chỉ một lúc, một loại phanh, hòa, ầm ầm, thanh âm truyền đến. Nguyên bản mặt muội muội sau lưng cửa sắt đã là biến mất sạch sẽ, cái chừng đường kính hai thước lỗ lớn, trong nháy mắt ra hiện tại kia cứng rắn trên vách tường ở xa xa một tòa cao ốc trên, trong đó một mặt trên vách tường, cũng là xuất hiện một cái hố sâu. Mà ở nơi này, vai phương mét chi thủy tinh sư tử ảm chuyển cung cổn mảnh nhỏ cố dày có thể mặt cái đại hán. Kia chuyển mặt đồ trang sức vết đạn sóng xung kích, chỉ có hướng về bốn phía truyền lại đi ầm ầm trừng thập cấp gió to, trong nháy mắt từ con đường này cái hẻm nhỏ cùng trung tâm, hướng về bốn phía bạo phát đi. Mà không biết lại tựa như bụng khuyên sảnh giết nhất phương đoan ở, ép tiền hơn đạo hư ảnh mà hướng về nào đó một cái phương hướng phóng đi. Ha ha, cái này lần ta sẽ không lại để cho khuynh đi nha. Ta chắc chắn đưa ngươi xé rách thành mảnh vụn. Chờ đấy ta đi phương thông hành điên cuồng cười lớn scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.